Thử thách của số phận. Chương 37, quá khứ của Hà Nghi. Góc truyện audio.com. Lưu ý, chép này khá nhiều đối thoại nha. Sao chị lại ở đây? Chị chỉ vô tình đi qua và thấy nên cứu em. Băng Tâm thản nhiên trả lời. Kỹ thuật sơ cứu của cô ấy vô cùng giỏi. Nhờ thế chúng tôi mới cứu được cô đấy. Bác sĩ vui mừng nói. Sao chị lại biết tới chuyện đó? Hà Nghi thắc mắc, trước đây có cứ tưởng Băng Tâm chỉ là một cô gái yếu đuối. Ăn không ngồi rồi, chỉ biết dựa dẫm vào anh Tiến Phong thôi chứ. T.G. nói trắng ra là bánh bèo đấy các bạn. Không ngờ lại cứu co được. Không có gì, chỉ là trước đây nhà chị nghèo. Chị phải đi làm thêm, mà làm ba cái việc đó lỡ bị chuyện gì thì sao? Nên đành học lỏm mấy cái sơ cứu này, để cứu mình và cứu người ta luôn. Dạ, rốt cuộc là em làm sao thế? Lao ra giữa đường, chưa bị xe tải tông trúng là may rồi đấy. Người ta phanh kịp, nhưng em lại hoảng sợ đập nguyên người xuống đường mới chết chứ. Lúc đó chị đi ngang qua thấy, nếu không thì không biết làm sao. Lúc bị tai nạn, chảy máu như suối thấm đầy đường. Làm chị một phen kinh thiên động địa luôn. Nào Tiểu Nghi, nói chị nghe là chuyện gì đã xảy ra với em đi. Dù đây có là đàn em, đàn chị gì đó của Tuyết Trình, thì Băng Tâm vẫn luôn yêu quý cô gái bé nhỏ này. Vì ngoài Hạ Như ra, cô còn coi Hà Nghi như một đứa em vậy. Hà Nghi nức nở kể lại mọi chuyện cho Băng Tâm nghe. Vừa kể vừa khóc lóc thảm thiết là cho Băng Tâm xót vô cùng. Kể xong câu chuyện, Băng Tâm chỉ biết ngồi dỗ cho Hà Nghi nín và liên tục nói. Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bỗng vị bác sĩ hồi nãy mở cửa phòng bệnh, tay cầm một tờ xét nghiệm nào đó, ngoắc tay bảo Băng Tâm ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ Hà Nghi xuống giường, bảo, em nằm một chút, đừng làm hở vết thương sẽ nguy hiểm. Nào nằm xuống, chị nói chuyện với bác sĩ một chút sẽ vào với em. Sau khi đóng cửa phòng bệnh, Băng Tâm ra ngoài hành lang, thì ngay lập tức hỏi, có chuyện gì sao hả bác sĩ? Sao lại không nói trong kia? Cô Mai Hà Nghi, cô ấy có thai nhưng do tai nạn kia mà đứa bé. Nói tóm lại, cô ấy bị sảy thai rồi. Mong cô xin đừng nói với cô ấy ngay. Sẽ gây sốc cho cô ấy khiến vết thương đem nghiêm trọng. Không cách nào giữ đứa bé sao? Rất tiếc, chúng tôi nếu có cách thì đã giữ lại rồi. Vả lại, cái thai được 4 tháng, nên lần này bị sảy. Bác sĩ ghé tai Băng Tâm nói một điều gì đó khiến mặt cô tái mét. Sau khi chào bác sĩ, Băng Tâm chợt thấy một cái bóng bé nhỏ sượt qua mình. Nhìn lại thì thấy Hà Nghi đang trèo lên lan can và có dấu hiệu nhảy xuống dưới. Đùa à, đây là tầng 11 đó. Nhảy xuống không chết thì cung thanh kẻ tàn phế suốt cuộc đời thôi. Cô vội chạy như bay đến kéo Hà Nghi xuống. Hà Nghi giống lên, để tôi chết, chị còn kéo tôi xuống làm gì? Em chưa đến lúc phải chết. Tại sao phải chết chứ? Tại sao à, bị người mình yêu hãm hiếp, mang con của anh ta. Tôi đã vui mừng biết bao. Tưởng có thể dùng cái này để trói buộc anh ta rời bỏ Hạ Như và yêu tôi. Một nhà ba người hạnh phúc biết bao. Nhưng tôi đã sai, anh ta còn dùng cái bản mặt đó phun ra một câu kêu tôi cầm lấy 100 triệu và để anh ta yên với con người yêu tiểu như bé nhỏ của mình. Tôi đã tuyệt vọng tới nỗi cắm mặt ra đường để xe đụng mình cho chết quách đi. Nhưng ông trời đúng là trêu ngươi người ta. Chiếc xe tải đó không đụng tôi, nhưng tôi vẫn bị thương. Tại sao lại gặp chị chứ? Sao không để tôi chết đi? Mà nếu có sống cũng phải giữ con cho tôi chứ. Nó là hy vọng duy nhất của tôi. Sao lại nhẫn tâm cướp nó đi chứ? Hà Nghi à, tôi sinh ra là nhà quyền thế. Nhưng ngang nhiên bị nhà họ Vương, nhà Thủy Tuyết và Tuyết Trình, lật đổ và cướp moi tài sản của gia đình. Sau đó, Tuyết Trình lúc ấy là một cô bé 5 tuổi. Lão Vương mặc ngang nhiên bế nó trên tay như bảo bối. Chỉ vào mặt tôi, một cô bé cũng 5 tuổi và bảo với nó rằng từ nay tôi là người hầu nhà nó. Từ đó, cuộc sống tôi đảo lộn, từ một con bé tiểu thư không lo nghĩ được cưng chiều trong vòng tay cha mẹ thì mất hết. biến thành con người hầu hèn mọn sách dép cho con tiểu thư Tiểu Trình Trình đó. Lớn lên thì đành giả vờ làm đàn em của Tuyết Trình. Cốt để tìm ra chân tướng sự thật về cha mẹ mình. Nhưng nào ngờ lão Vương Mạc và mụ Kiều Hoa ấy đem cha mẹ tôi nhốt vào một cánh bìa rừng. Trong một căn nhà gỗ tối hẹp, bỏ đói được 5 ngày thì đốt căn nhà đó lên. Sau khi cảnh sát đến moi thứ cháy rụi rồi. Vậy sao em không nói với mọi người? Nói thì ai sẽ tin? Không khí im lặng bao trùm xung quanh thì ngay lập tức bị phá vỡ. Hà Nghi thét lên, dẫu sao cũng không quan trọng. Tôi chết đây, ấy, chuyện gì nữa, nghe chị nói, chỉ nghe thôi, nghe xong, em có muốn chết thì tùy em. Chị cũng sinh ra là con nhà khá giả, nhưng mới lên 9 thì mẹ bị ung thư. Qua đời, chị cũng đã rất buồn, nhưng sao sự thật lại tàn nhẫn hơn. Ba chị bỏ đi để lại chị và Như, nhà chị bị chiếm lấy, đành phải lót tạm tấm chiếu dưới gầm cầu mà ở lại phai đi mưu sinh mà sống. May mắn là trong một lúc tìm việc thì chị đi xin nhận vào làm tiệm banh của bác chị. Thế là tìm ra nhau, cuộc sống cũng bớt khó khăn dường nào, nhưng tiệm bác chị là tiệm nhỏ, nuôi ba người không đủ, chị đành phụ hàng, ít nhất thì cũng đỡ được. Lớn thì gặp rắc rối khi ba chị trở lại, cuộc sống lại đảo lộn, nhưng chị đâu có tự tử, chị đã 2 lần nằm giữa sự sống và cái chết nên chị hiểu nó đáng giá biết nhường nào. Chị cũng bị cưỡng giống em, nhưng em là người em yêu, còn chị thì là đám côn đồ đầu đường xó chợ ngay tại con hẻm vắng. Cảm giác khủng khiếp đó đã ám ảnh chị suốt, sự trong trắng của mình bị cướp đi bởi một tên lạ mặt. À không, là một chục tên mới đúng chứ, chị cũng tự tử rồi chứ, nhưng cũng được cứu, sau đó, một người dạy chị rằng cuộc sống rất đáng giá, phai chân trong nó, vì cuộc đời chỉ có một mà thôi, đừng lãng phí nó, ba chị dạy chị đấy, ngạc nhiên lắm phai không, hòm chị cắt tay tự tử, Tiến Phong nhanh chóng đưa chị vào bệnh viện, chị thừa biết chẳng ai cùng nhóm máu với mình, chị đặc biệt lắm. Máu có thể truyền cho Tiến Phong và Hạ Như nhưng hai người này thì chẳng thể truyền cho chị Đờ Si. Hạ Như thì trùng nhóm với mẹ chị có ba chị là cứu được thôi, mà làm sao ông có thể đến cứu người con gái rơi này chứ? Không ngờ ông xuất hiện thật, cứu xong ông lại dây mấy câu đó. Chị mồ côi mẹ, cha bỏ rơi, cuộc sống nghèo hèn, lại mất sự trong trắng. Vậy thì chị đáng chết lắm sao? Chị không chết, cũng không muốn chết, vì chị còn có gia đình, có mọi người yêu thương chị, quan trọng là phải sống để cảm thấy cuộc sống có nghĩa nữa. Chị nói xong rồi, giờ em nhảy đi, Hà Nghi không nói nữa. Cả người rơi phịch xuống đất, khóc như mưa, tại sân bay Tân Sơn Nhất, xin thông báo chuyến bay E-11 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Paris 30 nữa sẽ cất cánh. Đề nghị quý khách nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Xin nhắc lại, em đi bảo trọng nhé. Băng Tâm Dịu đang nhắc nhở. Qua đó, nhớ ăn nhiều vô, người cứ như con ma đói vậy. Gầy kiết xác luôn, Tiến Phong trêu Hà Nghi. Anh Phong kỳ quá, em giữ dáng chứ bộ. Tiến Phong thật dễ thương. Vẫn như hồi con nhỏ. Anh vẫn thường đùa cô như vậy. Chị Nghi đi giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ về thăm mọi người đó. Tiểu Như sẽ nhớ chị lắm. Ừ, chị đi nhé. Hà Nghi đã thay đổi tâm tình. Trở nên dịu dàng và bình lặng hơn. Không còn sự ganh ghét nữa. Bảo trọng, Tiến Trung nhét tay vào túi quần. Lời nói ra chẳng mấy chân thành. Nhưng vào tai Nghi thì nó còn đáng giá hơn vàng. Em đi đây. Hà Nghi bước đi, tránh xa thế giới hiện thực một thời gian để bình tâm lại và quen đi mọi thứ. Mọi thứ kết thúc, còn tiếp, góc trò chuyện, ngồi cầy 2 tiếng để ra chương này. Mỏi tay quá, mà ra thành quả cũng xứng đáng nhỉ. Chuyện còn tiếp nhé, mình xin ra lịch đăng chuyện luôn. 2 tuần, 1 chép, ban nào chờ được thì cứ chờ nhé. Bạn nào không được thì mình bó tay. Vì thời gian học kín mít, học bán chú mà, đem học tối nên không thể đăng ngay thường DC. Chỉ đăng thứ 7, chủ nhật thôi. Với lai mình làm ban cán sự lớp nên rất bận nên mong ai thích chuyện này thì cảm ơn các bạn vô cùng luôn. Thôi cỏ dại đi nhé. Cách chương.